Đại thiếu gia, em lạy cậu. Chương 20. Em sắp chết rồi cậu ạ. Sen cứ suy tính mãi, cuối cùng mải suy tính, tới lúc cậu đưa nó về phòng đã chẳng kịp nói câu nào. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, giật nảy cả mình. Thấy không? Cậu đưa con gấu bông hồng hô hô trước mặt nó. À, em thích. Sen giao hò vui sướng, lát sau mới chợt nhớ, nó hứa rồi, nói rồi, cậu cười tươi rạng rỡ. Nó còn thấy cậu thở phào. Thích thì cho mày. Dạ. Đánh răng rửa mặt đi. Nó vào nhà tắm, kem đánh răng đã có người lấy sẵn, khăn mặt cũng có người xếp nước hô, ngó ra nhìn trộm cậu đang ngồi đợi, vui quá à. Xén bước ra, cậu đã kéo ghế sẵn cho nó, hai bát phở bốc khói nghi ngút trên bàn. Hôm nay ăn sáng với em à? Điên rồi có hỏi gì? Ặc, giọng cậu lạnh lùng quá, khác hẳn tối hôm qua. Nhưng mà chẳng sao cả, thế mới là cậu chứ. Cậu vắt chanh, rắc hạt tiêu vào bát cho nó. Cậu cướp việc của nó à? Nó nhận bát phở từ tay cậu, vừa ăn vừa lấm lấp nhìn. Đại thiếu gia đang định cắt ớt vào bát cậu thì xen thắc mắc. Cậu sao không cắt ớt cho em? Mày có ăn được đâu. Cứ cắt cho em đi. Cậu hơi sốc. Em thích giống cậu, em sẽ tập ăn. Thôi thì mới ốm dậy, cậu cũng chiều con bé. Và rồi nó hưng trí, đưa thìa đầu tiên vào miệng. Ôi trời, đỏ mặt tía tai. À, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, nhè ra thứ cay xè trong miệng ra bát phở đang ăn. Em không ăn được thật. Kẻ tội không nghe lời. Em biết lỗi rồi. Cậu nhìn nó mỉm cười, đầy bát của cậu còn chưa kịp bỏ ớt sang cho nó. Sen hơi hối hận, cảm động nhận lấy, rồi lại sực nhớ ra. Cậu, thế cậu ăn gì? Để em xuống bảo bác Sùng nấu cho cậu bát khác nhé. Cần. Đại chớ ra đáp tỉnh bơ, ăn bát phở còn lại. Cậu ơi, cậu quen em vừa nhổ vào cái bát ấy à? Nhìn gì, mau lên không muộn học rồi. Dạ. Cầm cúi ăn, thôi chắc cậu quên thật rồi, kệ cậu. Tới lớp, xem thấy cậu để ba lô trên bàn thì phụng phịu, lòng khó chịu. Cậu và bạn Ánh Tuyết nói chuyện với nhau, chuyện bài tập, chuyện thi đua của lớp, chuyện này chuyện kia. Nó ngồi dưới, buồn bã chán nản, không biết làm gì ngoài nghịch thước, thỉnh thoảng chọc chọc vào lưng cậu. Thế mà cậu không để ý, cậu cười rất sảng khoái. Với nó, cậu có bao giờ cười như thế đâu, cậu thích bạn Ánh Tuyết thật rồi. Sen sắp có cô chủ mới thật rồi. Giờ ra chơi, chán cảnh cô chủ cậu chủ tình cảm với nhau, nó đành xuống căng tin, gọi một lon nước táo, tu hết một hơi. Ai đó cũng lặng lẽ đi theo Sen, ngồi cạnh nó, hỏi han. Mày làm sao thế? Ngớ người, cậu không ở trong lớp với người cậu thích hả? Ra đây làm cái gì chứ? Em buồn, nó đáp. Sao mà buồn? Tại cậu đó. Đại thiếu gia thực ra cũng muốn ngồi cùng Sen rồi, nhưng cậu là ai? Cậu là đại thiếu gia, tự nhiên chuyển xuống, mất mặt lắm. Cậu dành cả buổi nói chuyện thân ái với những đứa bạn bên cạnh, kích tường đứa bên dưới. Chẳng ngoài dự liệu, đứa bên dưới bị kích thật rồi. Cậu giờ chỉ việc trả vờ hỏi. Sao lại tại tao? Tao không hiểu. Em thích ngồi cùng cậu ý, nhưng cậu lại thích ngồi cùng bạn Ánh Tuyết. Thôi, em về lớp đây. Nó nói một mạch rồi bỏ đi. Xem là thế, không biết sự ý tứ gì cả. Con bé đi rất nhanh, mà cậu vẫn đuổi kịp nó. Thế giờ mày muốn sao? Em muốn mà được chắc. Cứ nói ra xem nào. Em nói rồi, em muốn ngồi cùng cậu. Ý mày là muốn tao chuyển xuống ngồi với mày, đúng ạ? Nhắc lại xem. Em muốn cậu chuyển xuống ngồi với em. Nó nói dõng dạc. Đại thiếu gia từ tiên sau lập tức mang đồ xuống ngồi cùng Sen. Kiều Trang lên ngồi với Ánh Tuyết. Sen sướng phát điên. Con bé ngốc đâu có biết cậu xin cô chuyển chỗ từ lâu rồi. Kiểm tra toán một tiết, Sen nghỉ học lâu lâu, chẳng biết chữ mù gì, đành phải âm thầm năn nỉ cậu cho chép bài. Tình thế bắt buộc, cậu đành phải cho nó chép, nhưng cậu cực kỳ dị ứng với mấy chuyện gian lận. Vì thế, từ tối hôm đó, chế độ gia sư bắt đầu được thiết lập lại. 8 giờ tối. Đại thiếu gia, em đã có mặt. Cậu uống cốc nước, hất hàm ra lệnh cho nó vào chỗ. Học hình trước cậu nhé, em thích học hình lắm. Thì học hình, viết đi, cho tam giác ABC. Dạ. Cậu đọc đề bài, nó chép xong thì chăm chỉ vẽ hình. Cậu ơi, đề bài sai rồi. Con điên, chưa nghĩ nó đã phát ngôn rất hoành tráng. Đại thiếu gia kiên nhẫn nghe con bé trình bày. Bài này bảo chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không ạ? Nhưng mà em vẽ hình xong chẳng thấy chúng nó bằng nhau gì cả. Nói chung là sai rồi, mình làm bài khác đi. Chỉ muốn bổ ra xem cái đầu con này chứa gì. Cậu đóng cả mắt, quát. Vẽ cái hình cũng sai kia kìa, tam giác cân ở C mà mày vẽ cân ở A kìa. Ngu nó vừa thôi. Hả? Chết rồi, em vẽ lại. Bao giờ cho khá lên được. Cậu bất giận. Em làm xong rồi, mời đại thiếu gia xem. Xem. Dạ. Dạ ngây thơ quá, cậu phát giặc. Nguyên văn nó trình bày trong chứng minh. Xét hai tam giác bên trên, sau khi dùng thước đo độ ta có, các góc của tam giác lần lượt là 30, 60, 90. Vậy hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc. Có trường hợp góc hả? Cậu hỏi. Vâng, có chứ ạ. À? Cậu mở rách ra mà xem. Tay tao đâu? Không mở được. Mày mở cho tao xem với. Nó hồn nhiên tưởng tay cậu đau thật. Nó mở rách ra tìm mãi. Sao mãi không thấy có vậy? Một hồi nhìn cậu áy náy. Không có cậu ơi. Cái gì mà dùng thước đo độ ta thấy? Tao tới lẹ mày rồi xem ạ. Đổ cơm cho Melu ăn đi, đừng ăn nữa. Khóc lóc cái gì? Ngu quá thôi. Xen ấm ức, khóc đức nở. Cậu đành lấy khăn mặt, lau đôi mắt cho nó, nhẹ giọng. Ngoan, gạch đi, làm lại. Vâng. Cả tuần, tối nào cũng như tối nào, chủ tớ ngồi học hành phải đến 12 giờ. Nghe thì ghê gớm, những ước mong của cậu chỉ đơn giản là nó có thể nắm vững kiến thức cơ bản thôi. Một hôm, cậu đợi mãi, chẳng thấy nó đâu. Bực mình xuống phòng thì thấy nó trùm chăn kín mít. Xen. Dạ. Giọng nó run run. Mày làm sao vậy? Nó hòa khóc, giấm dứt khổ sở. Em sắp chết rồi cậu ạ. Mày nói ba lăng nhăng cái gì đấy? Em nói thật, em sắp chết rồi. Em sắp không được gặp cậu, cậu ông bà chủ, gặp các bác nữa rồi. Mày giờ hả? Tiền bà chủ cho em để lại cho cậu. Cậu nhớ bảo mọi người chuộn em gấu bông hồng theo em nhé. Cậu nghe nó nói mà rợn cả người, ngay lập tức kéo chăn nó ra. Trên tấm nệm màu hồng là vài vết máu loang lổ. Xen nhìn theo ánh mắt cậu buồn rầu. Nó bị thế từ hôm qua rồi, nhưng hôm qua nó ít máu, nó nghĩ không sao. Hôm nay thì càng ra nhiều. Trên phim có ra máu, tí đã chết rồi, giờ nó chắc chắn không sống nổi. Nó lại khóc, bi thảm, thảm thương. Mặt cậu cũng đỏ bừng, nhưng thay vì gọi người giúp việc, cậu chán hẳn, hỏi nó. Dù sao cũng sắp chết rồi, có thể nói thật không? Dạ, thằng Tuấn, Jen và tao, mày quý ai nhất? Xem bèo máu, trả lời không cần suy nghĩ. Em quý cậu nhất. Cậu hơi cười. Thế trên đời này, mày quý ai nhất? Cái này thì nó phải nghĩ một chút, có nhiều người thân quá, cân đo đong đếm mãi không ra. Thế giờ cho mày sống ở hoang đảo, chỉ được đem theo duy nhất một người, mày chọn ai để sống cùng? Cậu. Thôi thì thơm vào đây một cái, coi như tạm biệt nào. Xen thơm vào má cậu, đại thiếu gia xem chừng rất hài lòng, cho xoa đầu, mỉm cười tùm tìm với nó. Được rồi, mày yên nghỉ đi. con bé khóc toáng lên, hét ầm. Em ghét cậu, ghét cậu. Cậu ngạc nhiên lắm. Nó nói không ngừng. Nếu biết cậu chết, chắc chắn em sẽ khóc nhé. Kiểu gì em cũng sẽ buồn. Còn cậu, cậu biết em chết, cậu còn cười. Thế mà ai cũng bảo cậu thương em. Toàn là nói dối cả. Ừ, nói dối đấy. Đại thiếu gia thêm dầu vào lửa, quay người bước đi. Cậu đi đâu đấy? Em phải làm gì? Cậu không ở bên em những giây phút cuối cùng à? Đại thiếu gia mím môi, cố nén cười. Không Jen ạ, giờ thần trên sắp bắt mày đi rồi. Ta mà ở đấy thì ông ta cũng bắt tao đi theo. Cậu là đồ nhát gan. Em rút lại, em không quý cậu nữa. Ừ. Cậu đi thật à? Ừ. Cậu ơi, liệu có chữa được không? Nhỡ mấy bác sĩ chữa được thì sao? Em không muốn chết. Xen sợ, nó chạy theo bám lấy cậu. Cậu ôm nó về giường, an ủi. Ngoan, bệnh này nặng lắm rồi. Tao nghĩ là hết cách. Tao đi bàn bạc với quản gia, lo việc hậu sự cho mày. Xen khóc ròng. Chưa bao giờ nó tuyệt vọng tới vậy. Cậu đi rồi, nó chỉ biết chui đầu vào trong chăn khổ sở. Một lát, bác Hồng vào với nó, giải thích cụ thể. Và giờ, Xen đã biết thêm định nghĩa của từ kinh nguyệt. Đại thiếu gia đáng ghét, còn trêu nó à. Bà chủ về, thầy có lỗi với Xen lắm. Thấy Hiển thì đã cho học giáo dục giới tính rồi, nhưng Xen thường ngày ngây thơ ngốc nghếch, cứ nghĩ nó còn quá nhỏ nên định đợi thêm thời gian nữa. Mà nghe kể lại chuyện Xen sợ chết, cả nhà họ Hoàng, chủ tớ, ai nấy đều cười lăn cười bò. Thắm thoát đã tới sinh nhật Xen. Từ năm ngoái tổ chức sinh nhật, Xen và Thế Hiển đều không mời bạn cùng lớp. Căn bản hai đứa nói dối là anh em họ, mời thì sợ lộ. Nhưng không vì thế mà không khí bớt vui. Người ra vào cứ gọi là tấp nập. Hôm nay Xen lại thêm một tuổi rồi, thật thích nha. Ai cũng tặng quà cho Xen cả. Căn phòng màu hồng của nó chật ních. Nó đi ra đi vào sung sướng. Bà chủ có mua cho nó một bộ váy rất là đẹp, mặc vào xinh như công chúa. Tiệc bắt đầu, năm nay tổ chức trang trọng hơn mọi năm thì phải. Ông bà chủ bước vào, bà chủ gõ ly, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả vì đã tới dự sinh nhật của Xen. Nhân tiện hôm nay, Minh cùng chồng cũng muốn thông báo một tin vui. Bọn mình quyết định muốn nhận Xen làm con gái. Bên dưới vỗ tay chúc mừng, bà chủ quay xuống hỏi Xen. Con có muốn gọi ta là mẹ không? Xen thích quá, gật đầu lia lịa. Bà chủ vui mừng thông báo. Vậy từ nay chúng ta có thêm một cô con gái. Thế Hiển cũng có thêm một người em gái. Tất cả cùng hạnh phúc. Chỉ riêng một người, đại thiếu gia đứng bật dậy, mặt cậu hầm hầm tức giận. Con không đồng ý. Thế Hiển sao vậy? Bà chủ hơi ngạc nhiên. Rồi thôi, bởi bà nghĩ Hiển rất thương Xen. Không bao giờ con chấp nhận. Con làm sao thế? Nếu ba mẹ nhận nó làm con gái thì con sẽ không làm con của ba mẹ nữa. Khách khứa xì xào, Hoàng Thế Nhân nóng mặt, chỉ thẳng vào Hoàng Thế Hiển. Khách khứa xì xào, Hoàng Thế Lân nóng mặt, chỉ thẳng vào Hoàng Thế Hiển. Con trai của tao không có chuyện nói xong thì bỏ đi hay giỡn hờn như thế. Có gì thì nói thẳng ra.